Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, dị dạng muội muội. Đại đình người xem phía dưới, Hứa Thi Kỳ lời kia vừa thốt ra, nhất thời dẫn tới bốn phương tám hướng những người đi đường dị dạng ánh mắt. Mướn phòng, mở em gái ngươi phòng A. Sở Phong trên ót hai hàng hắc tuyến, tức giận nói, mở cái cọng lông, tranh thủ thời gian buông ra ta, không phải vậy ta chính mình động thủ. Sở Phong, ngươi muốn đối với ta làm gì? Hứa Thi Kỳ ngẩng đầu miết miệng, cái này tự kỷ thiếu nữ không sợ trời không sợ đất. Sở Phong uy hiếp tại nàng cái này một chút hiệu quả đều không. Sở Phong xem như triệt để không có cách. Đành phải thoáng chậm dần một chút ngữ khí, nghị luận giọng điệu nói ra, như thế cái này không, ngươi đều thối lui một bước, ngươi trước buông ra ta, chúng ta tốt tốt thương lượng một chút mướn phòng sự tình. A, thật a, ngươi thật chịu cùng ta mướn phòng a? Hứa Thi Kỳ nhất thời thì nét mặt tươi cười như hoa, vui rằng giặc đem Sở Phong buông ra. Theo đạo lý tới nói bình thường đều là nữ sinh đồng ý cùng nam sinh mướn phòng. Nam sinh liền sẽ cùng đánh máu gà giống như kích động. Nhưng đến Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ cái này, hoàn toàn thì đổi chỗ. Cũng thật sự là đầy đủ kỳ hoa. Sở Phong, ta đã buông ra ngươi. Vậy chúng ta bây giờ tốt tốt thương lượng một chút đi. Hứa Thi Kỳ tràn đầy chờ mong một bộ thiếu nữ bộ dáng. Nàng đương nhiên biết Sở Phong là cái rất có trách nhiệm nam sinh. Chỉ cần cùng hắn phát sinh cái kia, hắn nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Không phải vậy cái kia gia hỏa muốn là hoa hoa công tử lời nói. Chỉ sợ ngay từ đầu thì lừa gạt nàng cảm tình đùa bỡn nàng. Làm sao cự nàng ở ngoài ngăn giảm. Thương lượng cái giám a thương lượng. Người nào thương lượng với ngươi, muốn mướn phòng chính ngươi đi mở a. Gặp lại, để Hứa Thi Kỳ tại chỗ sửng sốt là, nàng vừa buông lỏng Sở Phong, gia hỏa này vậy mà co cẳng liền chạy. A, Sở Phong, không cho phép ngươi chạy. Hứa Thi Kỳ kịp phản ứng về sau lập tức muốn đi truy. Có thể nàng tốc độ làm sao cùng Sở Phong so, nháy mắt liền bị vung không thấy. A, Sở Phong ngươi cái này tên đại bại hoại, ngươi gạt ta. Hứa Thi Kỳ khí đạp suỵt suỵt vuốt trước ngực, tức giận thẳng dậm chân, nắm đôi bàn tay trắng như phấn hừ hừ nói, đại bại hoại, lần sau ta tuyệt sẽ không lại bị ngươi lừa gạt. Ô ô ô, tức chết ta. Một bên khác, Sở Phong rất nhẹ nhàng thì hất ra Hứa Thi Kỳ, mẹ chứng tương đương may mắn trong lúc này nhị thiếu nữ so sánh đần. Còn muốn ép buộc ta mướn phòng. Làm cái gì xuân thu đại mộng? Sở Phong nói thầm một tiếng. Cái này mới một lần nữa đeo lên khẩu trang cùng cái mũ. Trở lại cầu lớn phía trên. Muội, ta trở về. Điện thoại di động có thể còn cho ta. Sở Phong hướng cầu lớn lên một cái muội tử nói ra. Cái kia muội tử chính là trước đó bị tét đi ngày quần sóc ngắn muội tử. Vừa mới Sở Phong đưa điện thoại di động giao cho nàng để cho nàng giúp mình cầm ống kính trực tiếp. Một chút, a tốt, muội tử liền vội vàng đem điện thoại di động giao cho Sở Phong. Vừa mới nàng đã đem hết thảy hình ảnh quay chụp đi vào. Nàng kinh ngạc nói, ngươi là làm sao thuần phục cái kia tàng ngao a? Giống như ngươi cũng không phải là chủ nhân đi. Cái này a. Thiên cơ vẫn không thể tiết lộ. Muội, đa tạ ngươi phối hợp. Gặp lại, Sở Phong phất phất tay. Không để ý cái kia quần sóc ngắn muội tử ánh mắt sùng bái. Một lần nữa trở về tới poster phía trên. Phòng trực tiếp khán giả đã sớm vỡ tổ. Mẹ ta, Mộc Phong thần hào vừa rồi tại trực tiếp thuần phục tàng ngao a, mà lại là nhà người ta tàng ngao. Quá bất khả tư nghị a, ta vẫn là hoài nghi Mộc Phong thần hào tìm nắm, tàng ngao làm sao có thể nghe người xa lạ lời nói. Nắm cái cọng lông a. vừa mới ngươi không thấy được cái kia tàng ngao liền hắn tránh thức chủ nhân đều cắn a. 66.666 Mộc Phong thần hào nguyên lai thực sẽ thuần thú, nổ banh trời, ta trên đầu gối là viết kép phục, liền nhà người ta tàng ngao đều có thể thuần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp bên trong một mảnh sợ hãi thán phục, lại soát lên một trận lễ vật. Leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành dẫn chương trình nghề nghiệp nhiệm vụ. Một chi xuyên mây tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Nhiệm vụ nội dung, trong vòng một tháng, đang tùy ý trực tiếp trong bình đài tích lũy fan cứng 10.000 cái. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, một điểm thông dụng điểm kỹ năng, một lần rút thưởng cơ hội, 50 điểm điểm kinh nghiệm. Sở Phong hài lòng gật gật đầu. Phòng trực tiếp bên trong còn có không ít người xem muốn cho Sở Phong lộ mặt. Tuy nhiên trước đó Sở Phong cứu Hứa Thi Kỳ thời điểm không mang khẩu trang cái mũ. Nhưng là bởi vì quay chụp khoảng cách quá xa, căn bản là thấy không rõ mặt, cho nên xem ra không có người nhận ra Sở Phong. Mà cùng lúc đó, Tôn Kim Sương bị tàng ngao cắn loạn hình ảnh 10 phần huyết tinh. Ngoạn tao, im miệng a, ta mới là ngươi chủ nhân a. Tôn Kim Sương chân liên tục vừa đá vừa đạp giãy giụa cả buổi. Lúc này mới máu me be bét khắp người chạy ra tàng ngao ma chảo. Có một cái tay còn bị cắn gãy xương. Sương ca, ngươi không sao chứ? Trần Hiểu Đông nhìn thấy Tôn Kim Sương trốn tới. Lúc này mới dám nghênh đón. Ba, Tôn Kim Sương nhìn đến gia hỏa này thì tức giận. Cũng không để ý chính mình thương thế. Đối với Trần Hiểu Đông liều mạng quyền đấm cước đá. Đi ngươi mụ, suốt ngày cho ta nghĩ ý xấu. Lần trước cho ta cầm nhầm cầm hại ta xấu mặt. Lần này lại hại ta bị chó cắn. Ta mẹ nó giết chết ngươi. Ôi chao, Sương ca đừng đánh. A, ngoạn tào, tay ta. Tôn Kim Sương trong cơn giận dữ quên tay mình còn gãy xương đây. Một trận bạo đập về sau đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Xương cốt kém chút không có nứt ra. Ngã trên mặt đất kêu thảm cùng một đầu chó giống như. Bộ dáng kia muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Đinh đinh đinh tương đương, Sở Phong lái xe sắp hồi tới trường học. Lúc này thời điểm điện thoại di động bỗng nhiên vang. Nhìn đến điện báo biểu hiện, Sở Phong khóe miệng lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Xú nha đầu, bây giờ mới biết gọi điện thoại cho ta à. Bất chi bất giác đã qua gần nửa tháng, huynh muội hai người đều mỗi người vội vàng. Cho tới hôm nay đây mới là muội muội gọi cho hắn đệ nhất thông điện thoại. Thế nhưng là để Sở Phong ngoài ý muốn là... Trong điện thoại cũng không có truyền đến muội muội cái kia nhảy cẫng hoan hô hoặc là tiếng làm núng âm, mà chính là trầm mặc sau một lát, trong giọng nói của nàng tựa hồ có chút khó chịu. Sở Phong, ta không muốn lên đại học. Sở Phong nghe vậy nhất thời khẽ giật mình, truy vấn, làm sao, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có. Muội muội giống như là tại che lấp cái gì giống như. Mở miệng nói, tóm lại, ta chính là không muốn lên. Sở Phong, có thể chứ? Sở Phong trầm mặc một hồi, chợt nhưng nói ra, có phải hay không là ngươi trong trường học thụ ủy khuất? Nói cho ta biết, là có người hay không khi dễ ngươi? Nói đến nửa câu sau, Sở Phong trong lúc lơ đãng thêm đại thanh âm. Trong mơ hồ lộ ra một tia uy không thể đỡ tức giận. Không có cái kia chuyện. Không nói, ta còn có việc. Sở Phong, lần sau trò chuyện tiếp. Muội muội bên kia giống như là bỗng nhiên đến cái gì người. Lời còn chưa nói hết thì vội vàng cúp điện thoại. Sở Phong thì là cau mày một cái, không chần chờ lập tức thay đổi tay lái, hướng về muội muội chỗ tại trường học lái đi. Cùng nha đầu kia cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm. Hắn sao có thể không hiểu muội muội, nàng bên kia khẳng định là xảy ra chuyện gì,